Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, thệ giả như tư phu. Thái Hạo nghe đến đó, ánh mắt giật giật, trong nội tâm cũng đại khái suy đoán ra Thái Ất Thiên Tôn muốn làm gì. Thiếu niên không có trả lời, hắn biết rõ Thái Ất sắp ném ra ngoài hắn điều kiện. Cho nên hắn đang chờ. Thái Ất Thiên Tôn sau khi nói xong, chậm rãi nói, cho nên, nàng hiện tại trạng thái rất là đặc thù. Nhân chi tinh thần đi nơi nào, thiếu hụt địa phương hư không tiêu thất, ta cũng không có cách nào làm ra giải đáp. Ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao? Thái Ất nói, 500 năm về sau, Hồng Hoang Thánh Nhân xuất thế. Chư Thiên Tôn vì chuyện này các nơi bôn ba, mà đồng dạng, 500 năm về sau, Long tộc phát động đại kiếp, chỉ cần Hồng Hoang Thánh Nhân không ra, Long tộc đem quét sạch thiên hạ, có thể dùng Hồng Hoang thương sinh chết hết, bầu trời phía dưới, chó gà không tha. Thiếu niên ánh mắt giật giật, Thái Ất hỏi, Thái Cổ Thánh Hiền, còn có lòng thương hại sao? Thiếu niên không nói lời nào, hắn từ dưới cây ngô đồng tỉnh lại, cứ như vậy ngồi, tựa hồ nhớ tới chính mình tên cùng quá khứ. Hắn là Khổng Khâu, là Thái Cổ Thánh Nhân, là cổ lão thời đại trí cường giả chi nhất. Hắn từng tại thiếu niên thời điểm gặp Phượng Ca, bởi vậy dắt lên một thế quan hệ chặt chẽ, cho đến sau cùng hắn dốc hết tâm huyết, sáng lập Nho Môn. Hóa đại dung tại Bất Tử Chi Sơn, nhưng mà hắn cũng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia trốn ở trên cây ngủ say thiếu nữ. Cho đến sau cùng, thế gian vọng cảnh cũng không có buông tha ta. Thanh âm thiếu niên mang theo một loại ai thán, cũng có một loại bi thương. Hắn sau cùng nở nụ cười. Thiên địa quá lớn, thế gian rộng lớn, nhưng mà lại tràn đầy bụi gai. Cao cao tại thượng vết tích đùa bỡn chúng sinh vận mệnh. Thậm chí liền một vị thiên tôn đều không thể xoay chuyển. Thái Ất Thiên Tôn, ngươi có thể nguyện đem cái kia 500 năm sau thánh nhân. Thiếu niên nói, ngươi có thể có biện pháp để cho nàng khôi phục nguyên dạng. Thái Ất Thiên Tôn, hình hài có thể khai thác thiên địa đã đến vật đến tạo ra. Nhưng mà tinh thần tổn thương. Chỉ cần là bị ghi nhập tuế nguyệt cùng quang âm thần thoại. Như vậy thì không thể vãn hồi. Thiếu niên, cho nên nếu như ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng vô dụng. Thiên tôn a, tại trong lòng ngài, đem ta xem như 500 năm sau thánh nhân. Cái này tựa hồ không phải ưu tiên nhất, am hiểu. Thái Ất trầm mặc, mà thiếu niên nhưng là bỗng nhiên cười một tiếng. Có lẽ có lên án. Có lẽ có bi ai, có lẽ có mỏi mệt. Thực là nói, lịch đại thiên đế đều là quân cờ. Cho đến ngày nay, có chết cũng không thể giải thoát sao? Phượng Hề, Phượng Hề, thiếu niên bỗng nhiên dẫn cao hát vang lên. Bất luận hắn phải chăng chỉ là tinh thần. Thế nào đức chi suy? Đời sau không thể đợi, vãng thế không thể truy. Thiên hạ hữu đạo. Thánh nhân thành chỗ nào? Thiên hạ vô đạo, thánh nhân sinh chỗ nào? Ngày nay thời điểm, vẻn vẹn miễn hình phạt chỗ nào? Phúc nhẹ ư lông, chớ chi biết trở, hoạn trọng ư địa, chớ chi biết tránh, đã ư đã ư, đến người lấy đức, đãi ư, họa địa nhi su, mê dương, vô hại ta hành lại khúc, vô hại ta chân. Thái Ất nghe nói, lòng có xúc động, lại là nói khẽ, thiên tôn xuất thế, cho nên thiên hạ vô đạo, cái gọi là thánh nhân, cũng bất quá là thiên tôn quân cờ, thiên hạ vô đạo mà sinh thánh nhân, nhưng vị này thánh nhân là chân thánh hay là giả thánh? Tất nhiên là giả a. Khổng Khâu lời nói rơi xuống, thân hình dần dần tiêu tán, tinh thần hắn tan ra. Đối Thái Ất nói, tất nhiên dạng này, ta liền làm thỏa mãn thiên tôn tâm nguyện, hóa thành lực lượng, bù đắp nhân chi tinh thần lỗ hổng. Cái kia thế gian thánh nhân, chỉ có cái kia Phượng Hoàng. Nàng vui vẻ, ta liền vui vẻ, chỉ là ta có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng Thiên Tôn không được xóa đi năm đó Ngô Đồng thân ảnh. Thái Ất Thiên Tôn nói, Ngô Đồng đã bị ghi tại Tuế Nguyệt cùng Quang Âm trong thần thoại. Khổng Khâu cười, như thế, rất tốt, Phượng Hề quy cố hương, Ngao Du Tứ Hải, Cầu Kỳ Hoàng, có một mỹ nhân Hề, gặp chi không quên, nhất nhật không thấy Hề, tưởng nhớ chi như điên, Phượng bay bay lượn Hề, Tứ Hải Cầu Hoàng, đành chịu giai nhân Hề, không tại Tường Đông, đem đàn đại nói Hề, trò chuyện ghi tâm sự, ngày nào gặp Hứa Hề, an ủi Thao Bàng Hoàng, nguyện nói Phối Đức Hề, dắt tay Tương Tương, không thể vô phi Hề, khiến cho ta tiêu vong. Phượng Hề quy cố hương, Ngao Du Tứ Hải Cầu Kỳ Hoàng, Thái Ất nhìn chăm chú lên Khổng Khâu tiêu vong. Sau đó, tại hắn hao hết lực lượng, bù đắp Phượng Ca tinh thần thiếu hụt trong nháy mắt, cũng chính là hắn biến mất trong nháy mắt. Thái Ất cầm trong tay hồ điệp vứt ra ngoài. Khổng Khâu ngạc nhiên thần sắc bị khắc theo nét vẽ tại mảnh này thiên cung bên trong. Sau đó cái kia hồ điệp cũng không thấy. Thiên Tôn, đây là... Thái Hạo cảm thấy nghi hoặc. Thái Ất nhưng là nói, Đế Quân, ngươi nhớ được lúc trước Thiên Minh chiến đấu về sau, Nam Hoa mặc dù hình hài khôi phục, bị Từ Giáp một lần nữa tạo hóa, nhưng hắn tinh thần lại biến mất không còn tăm tích. Ta vốn cho rằng kia là thiếu hụt, kia là ngủ mơ, một ngày nào đó sẽ khôi phục. Nhưng về sau ta phát hiện, ta sai rồi, đồng thời cực kỳ không hợp thói thường. Thái Hạo gật đầu, cho nên, Thái Ất nói, Khổng Khâu là trên tinh thần triệt để tiêu vong. Hắn hao phí lực lượng, bù đắp Phượng Ca, dùng Phượng Ca xem như ta quân cờ tiếp tục sống sót. Nhưng ta tại một khắc cuối cùng, cho hắn cái kia đạo hình hài. Năm đó Từ Giáp phí sức diễn hóa xuất đến hồ điệp, xem như tinh thần hắn sau cùng tiêu vong phía trước vật dẫn. Hy vọng ta phỏng đoán là chính xác. Bắc Đầu Thiên Tôn nói, chúng sinh chết đi phía trước sau cùng vết tích sẽ tụ tập tại ta nghe ngóng thế. Cho nên ta có một cái ý nghĩ, đó chính là Nam Hoa tinh thần, có phải hay không cũng tiến nhập cái kia cái gọi là không nghe thấy chi thế đâu. Lấy tinh thần hóa thành vết tích, so với những vật khác, nơi đó lại thêm tiếp cận với chân đạo. Thái Hạo kinh ngạc phi thường, cái kia ta nghe ngóng thế, ta giả chính là mất đi chúng sinh, cho nên người sống chính là ta không nghe thấy, vậy. Vậy làm sao có thể thấy, chỉ sợ là, Thái Ất lắc đầu, hy vọng như thế, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hắn nói như thế, sau đó ánh mắt hơi hơi lóe lên, sửng sốt một chút, tinh thần chưa từng tiêu vong sao? Hồ điệp bay lượn tại một chỗ che kín vân vụ thê lương đại địa bên trên. Màu trắng sóng nước từ nơi không xa cuồn cuộn hành qua. Đại hà cuồn cuộn, bên bờ khắp nơi vũng bùn. Thảo cùng đóa hoa cộng sinh một chỗ, nhưng không có sắc thái. Đều là màu trắng, thật giống như chụp lên một tầng lông ngỗng tuyết lớn. Hồ điệp rơi vào trên một tảng đá. Khổng Khâu biết mình biến thành hồ điệp. Đồng thời càng khiếp sợ tại Thái Ất Thiên Tôn khó lường thủ đoạn. Tại Thiên Minh chiến đấu lúc bộc phát đợi, Khổng Khâu đã sớm tiến nhập phía sau cửa, cho nên hắn cũng không biết rõ cái này hồ điệp vốn là người nào. Bất quá bây giờ, không cần biết rõ, Hà Lim một bên, có một đầu thanh nghiêu ngẩng đầu lên, nháy mắt, gặm bạch thảo, nhìn qua đột nhiên tới khách nhân, nhìn xem. Đây là người nào? Lão nhân từ bờ sông đứng lên, rất kinh ngạc nhìn cái này hồ điệp. Không ngờ tới a, ngàn năm qua đi, chúng ta còn có thể gặp lại. Hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, trong đó truyền ra đồng dạng là 10 phần kinh ngạc thanh âm. Lý Đam lão sư, hay a, Đạo Đức Thiên Tôn một cước thâm một cước nhạt từ đằng xa đi tới. dẫm lên bùn, nhìn tựa như là phàm gian bình thường nhất lão ngư dân. Hồ điệp vỗ cánh bay lên, Khổng Khâu tại hướng hắn hỏi dò, ta hẳn là tiêu vong, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thái Ất Thiên Tôn có phải hay không đã biết rõ ngươi ở chỗ này? Nơi đây lại là cái gì địa phương? Ngươi cũng đã chết sao? Đạo Đức Thiên Tôn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hà, nơi này không phải ngươi vốn nên đi ta nghe ngóng thế. Ngươi cũng không chết, nơi này là một chỗ bãi bùn, những này bùn phía dưới, chôn giấu lấy, tất cả đều là mất đi bạn cũ. Khổng Khâu chấn động, nơi này chính là minh đạo mở ra phía trước, chúng sinh tử vong nơi về. Đây là liền Thiên Tôn cũng không thể đến địa phương. Đạo Đức Thiên Tôn, vâng, chính như ngươi lời nói, ta không phải nói, ngươi không có mất đi, không phải hiện tại ngươi liền sẽ không giống như ta, đứng tại bãi bùn bên trên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.